Trái cấm trai cô, chương 1 mở đầu, góc truyện audio.com. Khi làm một trái cà chua, một trong những vấn đề nghiêm trọng bạn sẽ gặp phải là không ai yêu bạn cả, người bạn tròn quay, mập ụp và thường bị người ta hắt hủi ra rìa đĩa xà lách, bạn có muốn trốn cũng không được, nhờ ơn bộ cánh đỏ chóe như xe cứu hỏa. Cho dù bạn có tìm cách vùi mình xuống sâu cỡ nào đi nữa, người ta cũng để ý thấy mà moi bạn lên. Tiếp theo là vấn đề bị ăn thịt, bạn không được như anh xà lách có thể dễ dàng xỏ nĩa vào. Bạn lăn, bạn trượt, và cuối cùng khi bạn đã bị đâm xuyên qua bụng, nội tạng của bạn cứ thế mà bắn phụt lên áo của ngài giám đốc nào đó, phơi ra cho thiên hạ tha hồ dòm ngó. Tên cậu là Mazzano, và cậu thà tự sát còn hơn bị đâm chết một cách nhục nhã. Cũng chính vì vậy mà bây giờ cậu thấy mình đang đứng trên đầu bậc thang bên ngoài một tòa nhà, lưỡng lự phân vân xem có nên nhảy xuống nền xi măng bên dưới hay không. Vấn đề ở đây là, Mazzano vừa phát hiện ra rằng cậu sợ độ cao. Từ đây xuống lề đường sao mà xa quá, xa à tít mù, Mazzano cẩn thận lăn ngược lại, xem ra nhảy lầu tự sát không phải là ý hay, cậu có thể từ từ lăn xuống từng bậc và quăng mình ra trước đầu một chiếc xe. Phải lắm, cứ làm như vậy đi, không phải nhảy, chỉ cắn bẹp một phát là xong chuyện, yên tâm nghĩ ngợi xong, Mazzano nhích về phía bậc thềm. Caspian bâng quơ tự hỏi không biết có phải nằm trên đĩa xà lách quá lâu đã làm bao nhiêu hạt trong đầu hắn đảo lộn hết rồi không? Hay vì yên vị trên đĩa êm xà lách mát chỉ làm mỗi một việc là quyến rũ thực khách, hắn lại mò ra trốn xi măng nơi có gió lạnh thổi đều này. Đúng là đồ ngốc, ít ra ở đây còn có cảnh đẹp, vì ngay trước mặt Caspian thôi có một trái cà cherry đang từ từ tiến về phía bậc thềm. Trái cà trong mơ của hắn, giấc mơ ướt của hắn, hắn không hiểu hai trái cà đang làm gì ngoài này, hắn không biết trái cà kia đang nghĩ gì, hừm, hắn còn không biết cậu ta tên gì, nhưng hắn biết một chuyện. Nếu có phải chết ngay bây giờ, việc đầu tiên hắn phải làm là làm quen với trái cà đó. Giờ phải nghĩ xem nên tiếp cận cậu ta như thế nào để hắn không bị xem là tên dê xồm rình rập cậu nãy giờ. Khách chương.